đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, chuyên húc nữ hoàng. PS, máy tính báo hỏng. Đây là dùng máy vi tính mới gõ. Máy vi tính mới còn không có nuôi thành từ kho. Lỗi chính tả sẽ thêm một điểm. Các huynh đệ xin thứ lỗi. Lý Hư nhìn qua cự ly không xa chuyên húc hoàng đô. Nói, đây là chuyên húc quốc trung tâm. Ngư long hỗn tạp, cường giả như mây. Cũng cẩn thận chút. Sư phụ thật đúng là cẩn thận đây. Đát kỷ nhìn qua Lý Hư. Nàng tại chuyên húc hoàng đô ngây người rất nhiều năm. Cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu cao thủ. Trong đó nàng cảm thấy lợi hại nhất phải kể tới ngự sử đài ngự sử đại phu. Còn có thái học phủ tế tửu. Cái khác ngược lại là chưa từng gặp qua tương đối mạnh. Sư phụ cái này hoàn toàn là quá lo lắng. Bất quá hắn nói đến cũng có đạo lý. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nàng lôi kéo sư phụ góc áo. Lỏa ngư chậm rãi phi hành. Thời gian dần trôi qua tới gần chuyên húc hoàng đô. Chuyên húc quốc trung tâm. Cự ly chuyên húc hoàng đô còn có mấy cây em lúc. Lý Hư liền để lỏa ngư hàng rơi xuống mặt đất. Tại loại cao thủ này như mây khu vực. Hết thảy đều phải cẩn thận một chút. Lý Hư đem lỏa ngư thu lại. Nhào nặn thành vật trang sức treo ở bên hông. Đi bộ hướng chuyên húc hoàng đô đi đến. Cửa ra vào thủ vệ lành lạnh. Cần mỗi người đưa ra giấy chứng nhận. Còn phải đề ra nghi vấn nửa ngày. Khả năng đi vào hoàng đô. Phồn hoa khí tức đập vào mặt. Nơi này đường đi rất rộng. Có thể dung nạp rất nhiều cỡ lớn dị thú đồng thời đi lại. Luyện dược sư cùng luyện khí sư rất nhiều. Xa xa so Ngư Dương huyện. Ngọc Lưu huyện những này huyện phồn hoa mấy chục lần. Trên đường phố người bình thường mặc cũng đều 10 điểm xa xỉ. An Chi Ngư, Ban Nhược Trúc, Đường Sinh cùng Lục Ô đều là lần đầu tiên tới loại này như thế phồn hoa thành trấn. Giống như là chưa từng va chạm xã hội em bé khắp nơi nhìn. Liền xem như tới qua nơi này Thanh Liên viện trưởng cùng Lý Hư cũng là quá khai nhãn giới. Bọn hắn có rất nhiều năm không có tới loại này địa phương. Biến hóa thật to lớn. Bọn hắn không ngừng mà tiến lên. Nơi này người tu đạo khắp nơi đều đang nghị luận Lý Hư sự tình. Bởi vì hắn lần nữa trùy bạo trộm đạo giả phân bộ. Đem đạo cung tổ chức này tin tức triệt để công bố. Ngoại trừ chuyện này, còn có một chuyện khác. Chính là Ngư Dương huyện bãi tha ma bị san bằng. Cái này hai kiện siêu cấp chuyện đại sự. Trên đường rất có người đi đường cũng đang nghị luận. Lý Hư nghe những này, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Giống như tự mình mỗi đến một cái địa phương đều có thể nghe được loại này nghị luận. Người tu đạo rảnh rỗi như vậy sao? Có cái này nghị luận thời gian, còn không bằng trở về đi ngủ đây. Đột nhiên, Lý Hư phía trước bỏ ra một tảng lớn bóng đen. A thông suốt, đây là cái gì đồ vật? Phía trước đi ra một tên tráng hán. Tráng hán cõng một cái lớn lưỡi búa. Đầy người cơ bắp mỡ loạn chiến. Hắn gặp qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật. Nhưng là giống Lục Ô loại này còn là lần đầu tiên gặp. Thật là quá kỳ hoa. Cảm thấy rất là mới mẻ. Huynh đệ, ngươi cái này đồ vật bán hay không? Tráng hán nhìn qua Lý Hư cùng Thanh Liên viện trưởng. Không bán. Lục Ô im lặng. Làm sao đụng phải như thế im lặng đồ chơi? Đây là tìm đánh à? Nếu không phải không muốn nhiều chuyện. Cũng muốn đi lên đánh hắn. Đi theo ra. Ăn ngon uống say. Không tốt sao? Tráng hán nhìn qua hắn. Xéo đi. Lục Ô nhịn không được. Tráng hán nhìn chăm chú Lục Ô. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Loại sinh vật này thật là quá có lực hút. Đột nhiên. Hắn ánh mắt chú ý tới nắm lấy Lý Hư góc áo Đát Kỷ. Làm sao cảm giác khá quen. Tựa như là gặp qua. Có điểm giống Thanh Khâu chứ danh Ngu Xuẩn công chúa. Nhưng là người này so kia Ngu Xuẩn công chúa cao một chút. Tóc cũng không phải cái này nhan sắc. Chẳng lẽ là nhớ lầm rồi. Đưa mắt nhìn một lát. Nhưng là cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao vẫn là có một chút khác nhau. Xin hỏi ngươi còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có, nhóm chúng ta đi trước. Lý Hư không muốn cùng loại người này lãng phí thời gian. Đến tranh thủ thời gian ly khai. Ngươi tính là gì? Chấm ngoặc kép. Tráng hán vốn là muốn mở miệng liền phun người, nhưng là vẻn vẹn nhìn Lý Hư một cái. Trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh, hắn tựa như là thấy được một cái vô biên vực sâu. Trong vực sâu có kinh khủng quái vật nhìn chăm chú tự mình. Tựa như là một con rồng, một cái ngũ trảo thần long. Hắn dọa đến mồ hôi trán giống như là suối nước đang chảy. Toàn thân đều đang run rẩy. Đây đều là quái vật gì? Cái này vô cùng không hợp thói thường a. Hắn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh xê dịch. Một câu cũng nói không nên lời a. Không ngừng mà nuốt nước miếng. Không ngừng mà lau mồ hôi trán. Các loại hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Phát hiện Lý Hư đám người đã không biết rõ đi đâu rồi. Trước mắt không có bất kỳ ai. Thật kinh khủng như vậy. Vừa rồi kém chút làm hắn ngạt thở. Đây rốt cuộc là cái gì nhân vật? Làm sao khủng bố như thế? Tráng hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại này cấp bậc nhân vật. Dọa đến chân của hắn cũng mềm nhũn. Đến nhanh đi về uống một ngụm canh ép một chút. Phía trước, Lý Hư mang theo đám người hướng mặt trước đi. Đột nhiên lóe ra hai người. Một cái mọc ra mặt chữ quốc. Thân hình biêu hãn. Thân cao không sai biệt lắm có 2 mét. Một cái khác mặt mũi nhăn nheo. Ánh mắt sáng ngời có thần. Mặc rộng rãi áo bào. Phía sau có một cái hình sợi dài đao hộp. Càng thêm đột xuất chính là hắn đao hộp so với hắn người thân cao còn cao hơn. Ngươi tới nơi này tại sao không nói một tiếng đâu? Mở miệng nói chuyện chính là mọc ra mặt chữ quốc tráng hán. Hắn là ngự sử đại phu. Tại bên người của hắn chính là La Thái Học Phủ Tế Tửu. Hai người là ngự sử đài cùng Thái Học Phủ quyền lực cao nhất nhân vật. Lý Hư vừa mới tiến vào Chuyên Húc Hoàng Đô. Bọn hắn liền phát hiện. Cái này hai cái lão hồ ly. Lý Hư không nghĩ tới kinh động đến bọn hắn. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Ở chỗ này mua chút đồ vật. Rất nhanh liền ly khai. Lý Hư không muốn kinh động bọn hắn. Bởi vì bọn hắn tương đối coi trọng cấp bậc lễ nghĩa. Đây đều là Lý Hư không ưa thích. Các ngươi đây là muốn đi nơi đó. Hai người hỏi. Thanh Khâu. Lý Hư nói hiện tại mới chỉ là đuổi tới một nửa lộ trình. Thanh Khâu tại Chuyên Húc Quốc tận cùng phía đông. Cùng Chuyên Húc Quốc đông bộ giáp giới. Chuyên Húc Hoàng Đô là khu vực cần phải đi qua. Bọn hắn dự định chuẩn bị kỹ càng trên đường ăn đồ vật. Bởi vì Sơn Hà xã tắc đồ có thể bất cứ lúc nào ăn cơm. Lý Hư đã rất cẩn thận nghiêm túc đến. Nhưng là không nghĩ tới vẫn là kinh động đến ngự sử đại phu cùng Thái Học Phủ Tế Tửu. Cũng tốt, đi Thanh Khâu đi một vòng. Ngự sử đại phu nói đột nhiên hắn chú ý tới Lý Hư bên cạnh thân tóc bạc. Thiếu nữ, cái này rất như là phóng đại bản Thanh Khâu công chúa. Ngươi là, nàng chính là Đát Kỷ. Lý Hư nói, nàng làm sao biến thành cái dạng này. Tóc bạc là thiếu nữ lớn lên so trước kia càng thêm đẹp mắt. Còn rất dài cao ném một cái ném. Đột nhiên bọn hắn phát giác được cái gì. Nàng vậy mà tứ phẩm. Như thế không hợp thói thường sao. Mới 1-2 tháng không thấy. Đã giết tới tứ phẩm. Lý Hư đến cùng đối với hắn làm sự tình gì. Vậy mà nhanh như vậy liền tứ phẩm. Đây quả thực là thạch phá thiên kinh. Mà lại nàng tu luyện vẫn là hai đầu đạo. So người khác khó khăn gấp hai. Tu luyện tiến bộ lại còn có thể nhanh như vậy. Nếu không phải biết rõ Lý Hư. Biết rõ Đát Kỷ. Cũng nghĩ coi nàng là làm trộm đạo giả bắt lại. Tại bọn hắn nhận biết ở trong chỉ có trộm đạo giả tiến bộ chính là nhanh như vậy. Nàng đây là muốn siêu việt trộm đạo giả a. Gặp qua ngự sử đại phu. Thái Học Phủ Tế Tửu. Đát Kỷ chắp tay hành lễ. Thanh Liên viện trưởng cũng hướng hai vị hành lễ. Bọn hắn khoát khoát tay. Ra hiệu không nên khách khí. Ánh mắt từng cái đảo qua bọn hắn. Cuối cùng rơi xuống An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc trên thân. An Chi Ngư gặp qua. Trước đây vẫn là nhất phẩm vẫn là. Hiện tại tam phẩm. Ban Nhược Trúc chưa từng gặp qua. Dáng dấp cùng miêu nữ. Lý Hư phẩm vị đủ có thể. Đây là Tiểu Di Ta. Đát Kỷ cho bọn hắn giải thích. Tiểu Di Ta lần đầu tiên tới Chuyên Húc Quốc. Thì ra là thế. Thất kính thất kính. Hai người khách khí một phen. Các ngươi còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có ta muốn. Chấm ngoặc kép. Lý Hư nói tới một nửa liền bị đánh gãy. Ngự sử đại phu phất phất tay. Sau đó rất nhiều ngũ phẩm đệ tử lao ra. Nói, mấy người các ngươi bảo hộ nàng. Nghe nàng phân phó, nàng chỉ Đát Kỷ. Ngay sau đó làm ra một cái dấu tay xin mời. Bọn hắn có việc muốn cùng Lý Hư thương thảo. Các ngươi tùy tiện ở chỗ này đi dạo. Ta chờ một chút liền đến tìm các ngươi. Sư phụ, vậy ta đi trước mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Được, Lý Hư gật gật đầu. Đi theo hai người kia ly khai. Thần thần bí bí, các ngươi đây là có chuyện khẩn cấp gì sao? Là như vậy, ngươi lần này lập công lớn. Đạt được trộm đạo giả tương đối hữu dụng tin tức. Chuyên húc nữ hoàng muốn gặp một lần ngươi. Muốn làm mặt cảm tạ ngươi. Nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào. Rất không cần phải. Lý Hư đình chỉ bước chân. Nói, ta có thể cự tuyệt sao? Hắn không muốn làm những này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tốt cái gì tốt gặp. Gần nhất ta thật quá bận rộn. Muốn dạy tiểu đồ đệ. Còn muốn đi thanh khâu. Đoạn đường này, tóc của ta cũng kém chút trợn nhìn. Lúc đầu nghĩ tại chuyên húc quốc mua chút đồ vật. Lập tức đi ngay. Không nghĩ tới các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Hư thở dài nói. Cảm giác tâm thật mệt mỏi. Sinh hoạt đã mất đi ý nghĩa. Lần này ngoại trừ chuyên húc nữ hoàng cảm tạ bên ngoài. Chuyên húc hoàng đô dự định ban thưởng hai ngươi ngàn vạn. Nếu như ngươi không muốn vậy coi như. Chấm ngoặc kép, Lý Hư nhãn tình sáng lên. Nói, dẫn đường, lập tức dẫn đường. Nói đến, ta tại chuyên húc quốc lâu như vậy. Còn không có gặp qua nữ hoàng đến cùng như thế nào. Ta chỉ là hiếu kỳ. Muốn đi nhìn một cái. Tuyệt đối không phải là vì 2000 vạn. Ngự sử đại phu cùng thái học phủ tế tửu không nói gì. Chỉ là muốn nói. Không hổ là ngươi. Liền biết không chuyện tiền bạc. Lý Hư gần đây không có hứng thú. Một khi cùng tiền dính líu quan hệ. Như vậy Lý Hư liền trở nên rất tích cực. Bọn hắn xem như nhìn thấu Lý Hư bản chất. Ngươi được lắm đấy. Hai người mãi cho đến mang theo Lý Hư tiến về chuyên húc hoàng cung. Nơi này thủ vệ càng ngày càng nghiêm ngặt. Nếu không phải hai người mang theo, Lý Hư không có khả năng tiến vào được. Trừ phi là đánh vào đi. Vàng son lộng lẫy cung điện ở trước mắt chậm chậm triển khai. Giống như là một bức tranh. Nơi này hùng vĩ hình ảnh không thể so với tự mình sơn hà xã tắc đồ chênh lệch. Nhưng là, nơi này chiều không gian thiếu đi sơn hà xã tắc đồ tiên khí. Bên trong có một loại tiên nhân cảm giác. Nơi này hào hoa là hào hoa, nhưng là có thêm rất nhiều khói lửa khí tức. Cái này có lẽ chính là nhân gian đi. Thỉnh cùng chúng ta tới. Hai người mang theo Lý Hư một đường tiến lên. Rất nhiều cong cong thẳng thẳng. Đi được Lý Hư cũng có chút choáng đầu. Hoàng cung địa thế khá phức tạp. Khắp nơi đều là đường nhỏ. Tứ phía bốn phương tám hướng. Nếu là không có bọn hắn dẫn đường, Lý Hư cũng cảm thấy sẽ lạc đường. Đi tới, Lý Hư cảm giác có điểm gì là lạ. Nhóm chúng ta đây không phải đi chuyên húc đại điện đường A. Lý Hư nhìn qua hai người. Hắn đi qua một lần đại điện. Kia thời điểm chuyên húc nữ hoàng cũng không có nhậm chức. Dĩ nhiên không phải. Nhóm chúng ta đây là đi nữ hoàng tẩm cung. Thái học phủ tế tửu nói. Lý Hư đình chỉ bước chân. Trong lòng ta triệt thảo hui mang. Nữ hoàng tẩm cung. Các ngươi mang ta đến nữ hoàng tẩm cung. Đây là muốn làm gì đâu. Lý Hư có dũng khí dự cảm không ổn. Bình thường tới nói. Tẩm cung đều là tương đối tư mật trụ sở. Nữ đế tẩm cung càng là thủ vệ nghiêm ngặt. Hai cái này lão đầu tử lại muốn đem hắn đưa đến tẩm cung của nàng. Đây là làm gì đâu. Chơi tiên nhân khiêu. Cũng không về phần. Đường đường chuyên húc nữ hoàng nếu là chơi tiên nhân khiêu. Vậy liền không hợp thói thường. Lý Hư suy nghĩ kỹ một chút. Giống như tự mình ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt bên ngoài cũng không có khác có thể bị nhớ thương. Chẳng lẽ nữ hoàng ham tướng mạo của mình? Thế nhưng là nàng đều chưa từng gặp qua tự mình a. Lý Hư dần dần cảm thấy sự tình không thích hợp. Nhìn qua bọn hắn, các ngươi nói thật với ta. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ngự sử đại phu cùng tế tửu nhìn qua Lý Hư. Lý Hư đột nhiên bị bọn hắn ngược lại đem một quân. Đúng à, tự mình khẩn trương như vậy làm gì? Tự mình cái này hỏi một chút. Hoàn toàn chính xác quá khẩn trương. Nhưng là hắn không thể không suy nghĩ nhiều à. Từ khi lại tới đây, liền nghĩ đến sát na thiên nữ Thủy Tiên Nhi. Liền sợ nàng đột nhiên giết ra tới. Cái này nữ nhân cùng người bị bệnh thần kinh ý nghĩa. Thấy mình lần đầu tiên liền nói muốn tự mình nguyên dương. Cũng chính là chuyện này khiến cho hắn có điểm tâm lý bóng mờ. Dù sao, hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này mãnh nữ. Gặp Lý Hư biểu lộ, ngự sử đại phu cùng tế tử nhìn qua Lý Hư, cười tủm tỉm nói, ngươi khẳng định là nghĩ nhiều. Yên tâm, tuyệt đối không có ngươi trong tưởng tượng hình ảnh. Đi thôi, Lý Hư nới lỏng một hơi, đem tự mình loạn thất bát tao suy nghĩ thu hồi. Lại nói các ngươi bình thường nghị sự đều là tại nữ đế tẩm cung sao? Lý Hư vừa đi vừa hỏi. Hắn cảm thấy chuyện này rất có hỏi tất yếu. Không thể đường đột nữ hoàng. Cõng đao hộp tế tử cười nói. Không có a, đây là lần thứ nhất. Vì ngươi phá lệ mở lần thứ nhất. Nữ hoàng nói lần thứ nhất đến cho ngươi. Lý Hư sắc mặt tối sầm. Cái này không thích hợp. Hoàn toàn không thích hợp. Đây là cái gì hổ lang chi từ? Ha ha ha, nói đùa, nàng làm sao lại nói lại lời này? Ta đùa ngươi chơi đây, tế tử gặp Lý Hư biểu lộ trong nháy mắt đen. Cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Nhiều năm như vậy, Lý Hư sẽ không phải vẫn là cái chim non đi. Không nên đi, nhớ kỹ hắn nữ nhân duyên rất tốt. Dáng dấp cũng thật đẹp trai. Tế tử nhãn thần không ngừng mà bay tới bay lui. Nhìn chằm chằm vào Lý Hư. Đột nhiên hoài nghi Lý Hư có phải hay không phương diện kia không quá đi. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Lý Hư một mặt ngưng trọng nói. Nàng thật nói như vậy. Tế tử không nói lời nào. Cái này sao có thể. Đây là chính hắn lập. Nữ hoàng làm sao có thể nói như thế thô bỉ lời nói. Lý Hư cười nói. Nếu là ta đem câu nói này chuyển nói cho nữ hoàng nghe. Ngươi sợ là phế đi. Ngươi đừng nói mò a, tế tử hoảng hốt. Nếu như bị nàng biết rõ, tế tử chức vị này sợ là không gánh nổi. Hắn đưa tay đụng chút Lý Hư cánh tay. Thật sợ Lý Hư nói mò. Tranh thủ thời gian chuyển di đổi đề. Ngươi thật vất vả đến một chuyến chuyên húc hoàng đô. Ta muốn hay không thông chi Thủy Tiên Nhi. Đây là không có lời nói hàn huyên sao? Lý Hư đình chỉ bước chân. Nhìn qua nàng. Ngươi lại kỳ kỳ oai oai. Ta không đi. Tế tử nói. Tốt tốt tốt. Không đùa ngươi. Ngự sử đại phu nói. Ngươi nhiều năm như vậy. Vẫn là tiểu nam sinh bộ dáng. Tu tu đáp đáp. Sẽ không phải đến bây giờ còn là cái chim non à. Lý Hư lười nhác cùng những này lão gia hỏa nói chuyện. Cảm giác không có một cái đứng đắn. Lão ngoan đồng dạng. Tế tử cũng đầy mặt kinh ngạc. Sẽ không thật vẫn là cái chim non sao? Lý Hư đỏ mặt nói. Làm sao có thể? Ngươi xem nói chuyện đến cái này. Mặt của ngươi đều đỏ. Đây không phải chim non là cái gì? Tế tử nói. Ngươi cái này không thể được a. Ngươi dạng này trường kỳ xuống dưới. Thân thể khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Nếu không ta xuất tiền. Ngươi ban đêm đi sát na lâu tìm một cái. Không cần. Lý Hư lắc đầu. Hơi ửng đỏ mặt, nói khẽ, ta không phải chim non. Vậy ngươi lần thứ nhất cho ai? Hai cái lão gia hỏa bắt đầu hỏi. Các ngươi muốn làm gì đâu? Ta là muốn đi tìm nữ hoàng lĩnh thưởng. Trò chuyện cái đề tài này thật được không? Lý Hư cảm thấy đặc biệt im lặng. Cái này chính thế nhưng là việc riêng tư. Có thể tùy tiện nói sao? Mau nói, là ai? Bọn hắn cũng có nghĩ biết là ai có bản lĩnh kia phía dưới hắn một máu. Ngươi đoán, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.